Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 505. Vừa nãy Tạ Mẫn Hành xuống như thế nào thế là Giang Quý dự định sẽ đi xuống bằng cầu thang thoát hiểm ở tầng 7, nhưng cửa lại bị khóa. Nhìn thấy tình hình này, Giang Quý biết tầng 9 cũng sẽ bị khóa. Hơn nữa, ở cửa cầu thang thoát hiểm của tầng 7 và tầng 9 đều có người canh giữ. Tôi biết các người đang ở sau cửa, cái bóng trên mặt đất đã lộ ra rồi. Quả nhiên có một âm thanh nhỏ phát ra từ sau cửa. Giang Quý, quả nhiên, Tạ Mẫn Hành ở tầng 8. Giang Quý quay người bấm số điện thoại gọi người đến. Anh ấy vẫn không biết rốt cuộc Tạ Mẫn Hành đã xảy ra chuyện gì, là ai muốn đối phó với anh. Chu Yên, trong phòng 808, Chu Yên ra lệnh sắp xếp xong tất cả mọi thứ. Cho, truyền thông ở tầng 9 xuống hết đi. Lần này, cô ta muốn dùng một hòn đá ném trúng ba con nhạn, phải khiến cho ba người Vân Thử, Cao Duy Duy, Tạ Mẫn Hành cảm thấy dễ chịu. Tề Nam Gâu, những điều này không phải cô ta tạo nên, mà là do Nam Liêu bày ra. Nam Liêu xa xôi ở nước Nam đang sốt ruột chờ đợi tin tức của Chu Yên. Điện thoại vang lên tiếng, tinh tinh, Nam Liêu lấy điện thoại ra nhìn, ý cười trên khóe miệng ngày càng rõ. Cô ta không hồi hộp nữa, trái lại còn chờ đợi xem kịch hay. Vân Thư và Tạ Mân Tây lớn tiếng nói sẽ xem phim kinh dị, nhưng vừa xem được một đoạn, hai người run rẩy đi vào nhà vệ sinh cùng nhau. Càng sợ hãi thì bàng quang của phụ nữ mang thai càng nhạy cảm. Nhiều lần như thế khiến cho Tạ Mẫn Tây cảm thấy phụ nữ mang thai thực sự quá đáng sợ. Điện thoại của cô đổ chuông, Vân Thư nói, có lẽ là điện thoại của anh trai em, hỏi xem chúng ta đã ngủ chưa. Cô đi qua cầm điện thoại lên, kết quả, cô nhìn thấy một vài bức ảnh, ngoài ra còn có một tin nhắn giải thích dài. Vân Thư cầm điện thoại, nhìn tới nỗi bất động, chị dâu, anh em nói thế nào? Tạ Mẫn Tây đi qua, cô ấy nhìn thấy những tấm ảnh đang không ngừng lướt lên trên màn NS. Điện thoại của Vân Thư, một tấm là hình Vân Thư đang trong thời gian béo lên, tấm còn lại là hình gợi cảm của Cao Duy Duy. So sánh với nhau, kết quả rất rõ ràng. Tạ Mẫn Tây vươn tay giành lấy điện thoại, lướt đọc tin nhắn, còn có đoạn chữ dài. Tại sao lại thế này? Tạ Mẫn Tây căng thẳng, lo lắng nhìn mỗi một tấm ảnh. Vân Thư nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không dám tin của Tạ Mẫn Tây. Vân Thư không nhúc nhích cũng không ồn ào, cô chỉ im lặng không nói gì, điều này rất bát bình thường. Chị dâu, Tạ Mẫn Tây nhìn Vân Thư rồi nuốt nước bọt. Khoảng thời gian trước đây, Nam Liêu xuất hiện bên cạnh anh trai cô ấy, tại sao hôm nay anh lại nằm chung giường với Cao Duy Duy? Cách chương.